Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2124, ta không phải Bạch Tu A. Góc truyện audio.com, ta Tống Mỗ người liền xem như bị đánh chết cũng sẽ không tìm đường chết đi đào móc Bạch tiền bối vì Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang xây phần mộ, bất quá nếu là tại không phá hư. Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang chi mộ, tiền đề bên trên, dùng linh thể thấm vào, ngược lại là có thể thử một chút. Lưu tốt đường lui, chú ý cẩn thận. Sau đó, bia đá cùng Tống Thư Hàng cùng nhau tiến vào con kia trống không quan tài bên trong. Bước vào tu luyện về sau, Tống Thư Hàng, thân cao phương diện nghênh đón thứ hai xuân, nửa năm ở giữa liền cao lớn 7cm, bây giờ đã có được để Tô Thị A thập lục hâm mộ 1.82 độ cao. Độ cao này hắn, nằm nhập không trong quan tài thời điểm. Vậy mà chính hảo, cao ngắn mập gầy, đều phi thường thích hợp, nằm ở bên trong lúc cảm giác tựa như về tới nhà đồng dạng, khiến người an tâm. Nhưng là, trừ nằm rất dễ chịu bên ngoài, không có phát hiện gì khác a, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Giám định bí pháp tại loại này cụ thể hạng mục công việc lên vẫn là rất chính xác, nó nhắc nhở tiến vào trống không quan tài sau sẽ có mặt khác phát hiện. Nhưng mà Tống Thư Hàng tại trống không quan tài trung thượng hạ lật xem, cũng không tìm được đầu mối mới. Hắn còn tận lực quan sát nắp quan tài, nhưng nắp quan tài lên cũng không có khắc họa tuyệt thế thần công, làm hắn phi thường thất vọng. Nếu như không phải trống không quan tài bên trong khắc họa lấy thứ gì, kia là cần một loại nào đó kích hoạt thủ đoạn. Tống Thư Hàng tiến vào trầm tư trạng thái, chấn động, theo hắn cùng một chỗ tiến đến bia đá đạo hữu, đột nhiên run rẩy nói. Tống Thư Hàng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy bia đá đạo hữu lần nữa tiến vào điện thoại chấn động hình thức. Hiện tại bia đá đạo hữu thể tích cũng đúng lúc thu nhỏ đến. Điện thoại di động, lớn nhỏ, chấn động, đặc biệt hỉ cảm. Nếu như phía trên, Tống Thư Hàng chi mộ, không có lóe lên thì tốt hơn. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, người kích hoạt lên cái gì cạm bẫy? Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Không phải ta kích hoạt mà là ta bị kích hoạt lên. Không cần đi ra, hẳn là ta chủ lưu lại manh mối, không có nguy hiểm. Bia đá lên tiếng trả lời. Tống Thư Hàng nghe xong là... Thiên đạo bạch, lưu lại manh mối, nghĩ về sau, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị từ trống không quan tài bên trong ra ngoài. Thiên đạo bạch tại trong tính cách hơi có chút không đáng tin cậy. Vì nghiên cứu, hắn đã từng lặng lẽ đi cắt bạch tiền bối tu đùi. Vì mình đùi suy nghĩ quả nhiên vẫn là trước từ trống không quan tài bên trong rút lui tương đối tốt. Đừng lưu lại ta một cái bia, cùng hắn tâm hữu linh tê bia đá kêu lên, nó khí linh đè ép đem Tống Thư Hàng đặt ở trong quan tài. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, người không phải nói cái này thiên đạo bạch tiền bối lưu lại manh mối, không có nguy hiểm sao? Tại sao phải đè ép ta? Ta sợ cô đơn, bia đá đạo hữu chân thành nói. Tống Thư Hàng, ngài cái này ngàn ngàn vạn vạn năm qua, không đều tải. Cô Thánh Sơn, thí luyện chi địa bên trong ở lại sao? Sợ cái rắm cô đơn a, liền không thể tìm cái cớ hay hơn một chút. Tống Tiểu Hữu, chỉ cần lần này ngươi không rời đi ta liền nhận ngươi hảo huynh đệ này. Từ nay về sau, vô luận là núi đao biển lửa ta đều cùng ngươi cùng một chỗ sông. Hảo huynh đệ cả một đời, bia đá đạo hữu lại lợi dụ nói. Bạn tận, Tống Thư Hàng đạo, bia đá đạo hữu khẩu tài quá kém, lợi dụ người không phải loại này lợi dụ pháp. Góc truyện audio.com, người càng là như thế lợi dụ, bị dụ hoặc trong lòng người ngược lại sẽ càng thêm sợ hãi được không? Trễ, ngươi hảo huynh đệ này, ta nhận định. Bia đá một mực dính trụ Tống Thư Hàng, đem hắn nguyên thần áp chế ở trong quan tài. Buông tay ta liền nhận ngươi hảo huynh đệ này. Ngươi quá nặng, phải chết, Tống Thư Hàng nguyên thần thống khổ nói. Cùng lúc này đồng thời, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang, mộ bên ngoài khối kia mộ bia cũng bắt đầu chấn động, nó tại cùng trong mộ bia đá đạo hữu cộng minh. Tại tâm ma xích tiêu kiếm nhìn chăm chú bên trong, phía ngoài mộ bia bắt đầu biến hóa. Trên đó phức tạp không quen biết văn tự trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành hoa hạ văn tự. Tống Thư Hàng chi mộ, chữ hiển hiện, tâm ma xích tiêu kiếm. Một lát sau, chuôi kiếm của nó hộ thủ duỗi ra, hóa thành hai cánh tay. Cánh tay tại kiếm thủ kiếm hộ thủ trên thân kiếm vẽ cái thập tự. Tiếp lấy lại hai tay vỗ tay, vì Tống Thư Hàng dâng lên tế bái. Muốn tới cuối cùng sẽ tới, không cách nào trốn tránh. Muốn chôn cuối cùng sẽ bị chôn nhập chôn bên trong, đây là vận mệnh. Trong mộ trong quan tài, nguyên bản thường thường không có gì lạ mộ đắp lên, hình chiếu ra một cái cự đại tinh vân vòng xoáy bên trong sao lốm đốm đầy trời. Tựa như là đang nhìn đặc hiệu phim, Tống Thư Hàng cùng bia đá đều bình tĩnh lại, kích hoạt đã kết thúc thiên đạo bạch lưu lại manh mối sắp triển khai. Tống Tiểu Hữu, hảo huynh đệ, Bia đá nói khẽ, Tống Thư Hàng, nắp quan tài hình chiếu bên trên, cái kia tinh vân vòng xoáy chuyển 10 vòng về sau, rốt cục ổn định lại. Chỉ tư tư, đây là điều âm chói tai tiếng vang. Một lát sau, muốn đem thiên đạo thanh âm ghi lại đến còn thật phiền phức, phải đi qua từng lần một chuyển đổi. Rõ ràng ta chỉ là nghĩ phổ thông lưu cái lời tới. Rất tốt, điều chỉnh kết thúc, phía dưới bắt đầu thu nhắn lại. Chi chi chi, hello, Bạch UU, nghe được ta đoạn này nhắn lại thời điểm, chư thiên vạn giới nhất định đã phát sinh biến hóa lớn. Tỷ như ta nhất định đã từ thiên đạo vị trí bên trên lui ra, mà ngươi thì vẫn như cũ lưu tại cựu U chúa tể vị trí bên trên, đúng hay không? Có phải là rất không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng ta đã từ thiên đạo lên chạy, ngươi lại còn có thể ở tại cựu U chúa tể trên bảo tòa. Kinh hỉ không kinh hỉ, vui vẻ hay không vui vẻ, Bạch thanh âm vang lên. Đây là thiên đạo Bạch phương thức nói chuyện, thiên đạo Bạch cửu U Bạch còn có hiện thế Bạch tiền bối, ba người thanh âm rất tương tự, Tống Thư Hàng đồng dạng đều là từ ngữ khí, cùng nói chuyện thói quen, phương thức đến phân chia bọn hắn. Lời nói, Bạch U U là ai? Tống Thư Hàng hỏi, bia đá trầm mặc chỉ chốc lát, suy đoán nói, hẳn là cửu U Hắc Bạch A, cũng chỉ có hắn cùng. Bạch U U có thể liên hệ với Tống Thư Hàng, xưng hô thế này, chúng ta vẫn là đưa nó quên mất đi. Tuyệt đối không thể để cho nó tại chúng ta trong lòng lưu lại vết tích, nếu không lần sau gặp gỡ Hắc Bạch vạn nhất phản ứng không kịp thốt ra chờ đợi chúng ta chỉ có đường chết. Bia đá lòng vẫn còn sợ hãi nói, đồng cảm cái từ này nhất định phải gắt gao phong ấn, tốt nhất đưa nó từ trong đầu triệt để xóa đi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, lúc này, nắp quan tài lên Bạch Thiên Đạo thanh âm tiếp tục vang lên. Ta biết ngươi còn bảo lưu lấy cựu U Chúa Tể một lần kia. Tiến về hiện thế, góc chuyện audio.com. Quyền lực cho nên tại ngươi phái người thu về bia đá, cũng phát giác được ta lưu tại trong tấm bia đá manh mối về sau, ngươi khẳng định sẽ nhịn không được sử dụng. Tiến về hiện thế, quyền lực đi vào cái này ta lưu lại đặc thù thế giới. Hết thảy, đều tại tính toán của ta bên trong. Bạch UU, ngươi có sợ hay không? Thiên đạo Bạch đắc ý thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, thật thật xin lỗi, ta không phải Bạch tiền bối tu. Mặt khác nếu như hắn không có nhớ lầm, Bạch tiền bối tu cái kia. Tiến về hiện thế, quyền lực đã dùng hết, để dùng cho hắn hỏa, cửu long văn, kim đan kết cấu, nói thật, Tống Thư Hàng lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới, Bạch tiền bối tu sẽ đem cái này chân quý quyền lực dùng ở trên người hắn, cách chương.